Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 970, chương 971, uống thuốc. 6. Trình Vị Vãn ở trong phòng tắm. Kỳ kèo rất lâu, mới kéo cửa ra. Đi ra, nguyên bản ở phòng khách rượu thử Hàn Chi Phản. Chẳng biết lúc nào, đã tiến vào phòng ngủ chính. Đang đứng tại chỗ sân thượng trước cửa sổ sát đất hút thuốc. Hắn không có quay đầu nhìn, nhưng theo căn phòng phát ra động tĩnh trong, biết nàng đi ra rồi. Ngữ khí nhàn nhạt đến câu. Qua tới, Trình Vị Vãn tại cửa phòng rửa tay đứng đó một lúc lâu. Mới nện bước rất nhỏ bước chân. Thẳng, hắn chắc là chờ không nhịn được. Tại nhận ra được khí tức của nàng sau, đem đầu ngón tay khói, thuốc, dập tắt, xoay người, đưa ra cánh tay, bắt cổ tay của nàng. Đem nàng quăng đến trước cửa sổ sát đất. Sau đó liền dùng thân thể ép ở trên người của nàng. Cúi đầu, chặn lại môi của nàng. Một màn này, Trình Vị Vãn quá quen thuộc. Nàng một lần cuối cùng xuất hiện tại hắn dưới lầu trọ thời điểm. Hắn mang theo một nữ nhân về nhà. Nàng không biết thời đó mình rốt cuộc là như thế nào cảm thụ. Nàng biết, nàng không có tư cách khó qua. Có thể nàng một đêm kia vẫn là đau lòng ngay cả hô hấp khí lực cũng không có. Nàng biết, hắn mang một nữ nhân về nhà qua đêm. Đại biểu cái gì? Nàng ngồi xổm ở dưới lầu. Không chịu đi, nàng muốn làm cho mình từ bỏ ý định. Cho tới sau này, nàng chính mắt thấy được hắn đem nữ nhân kia đè ở trước cửa sổ sát đất. Dùng sức hôn hình ảnh liền cùng vào giờ phút này. Hắn như vậy đối với nàng một dạng nàng bởi vì đau lòng lợi hại. Động thai khí, bụng mơ hồ hiện lên đau. Nàng mới cưỡng bách chính mình đứng dậy rời đi. Nàng nghĩ, hắn là cố ý đi. Đem hắn đã từng đối với nữ nhân khác làm chuyện. Ở trên người nàng cũng đồng dạng làm một lần. Mục đích của hắn, chính là vì để cho nàng biết. Nàng và những thứ kia hắn tùy tiện mang về nhà qua đêm nữ nhân. Không khác nhau gì cả. Hắn cùng nàng đã không quan hệ. Sau đó cũng sẽ không có quan hệ. Hắn ôm lấy tâm tình như thế nào đối với nàng. Thật sự không liên quan à. Có thể theo Hàn Chi Phản hôn càng ngày càng sâu. Quần áo trên người nàng bị hắn rút đi càng ngày càng nhiều. Trong đầu của nàng hiện lên nhưng là hắn cùng một nữ nhân khác quấn quýt lấy nhau cảnh tượng. Hắn có phải hay không là một đêm kia? Giống như là bây giờ đối với nàng như vậy. Hướng về phía cái đó hắn mang về nhà nữ nhân. Hắn có phải hay không là cũng là như vậy. Dùng sức hôn nữ nhân kia. Có phải hay không là cũng là như vậy thô lỗ nói ra nữ nhân kia quần áo. Đi qua 2 năm, Trình Vị Vãn vẫn cho là chính mình không sẽ để ý nhiều như vậy. Nhưng khi những hình ảnh này tại trong đầu của nàng hiện lên càng ngày càng rõ ràng. Nàng vẫn còn có chút không chịu nổi. Nàng thật sự rất muốn làm cho mình cắn chặt hàm răng nhịn một chút. Nhẫn đi qua, nàng liền có thể theo hàm hàm rồi. Có thể nàng rốt cuộc vẫn là đánh giá cao chính mình sức nhẫn nại. Nàng căn bản không làm được như không có chuyện gì xảy ra tại nàng chính mắt thấy được hắn mang qua. Nữ nhân trở lại căn phòng cùng hắn làm chuyện như vậy. Thân thể của nàng run càng ngày càng lợi hại. Nàng cố gắng khắc chế tâm tình. Tại hắn sắp xông vào thân thể nàng thời điểm, rốt cuộc vẫn là mất điều khiển. Chính nàng cũng còn không làm ra phản ứng. Nàng đã trong miệng lẩm bẩm nhớ tới nói. Dùng cả tay chân bắt đầu phản kháng hắn. Buông ta ra. Ta không cần. Ta không cần. Buông ta ra. Hắn không để ý lời của nàng. Như cũ tự mình hành hạ nàng. Nàng chỉ muốn thoát đi lúc này dày vò cảm giác. Nàng sợ chính mình muộn một hồi. Người liền tan vỡ ở chỗ này. Nàng thấy chính mình chậm chạp không tránh thoát hắn. Luống cuống bên dưới. Há miệng ra. Hướng vai hắn ác cắn đi lên. Nàng cắn đặc biệt dùng sức. Dây dứt đau. Để cho hắn cả người cứng đờ. Một giây kế tiếp. Hắn liền phản xạ có điều kiện rút đi cánh tay. Giơ tay lên. Hướng về phía trên mặt nàng vung đi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,